quá yêu một người làm ta quên đi nụ cười. Vì khi yêu thương tan vỡ, chỉ riêng mình ta với những nỗi nhớ. Đừng nên quá tin vào lời rằng em bên anh đến suốt cuộc đời. Vì khi yêu nhau câu hứa trên môi đã mênh thành thật. Đừng xem mai đó là cả thế giới, biết đâu ngày mai một mình chơi vơi. Giữa bao sóng xô của đời, liệu anh sẽ nhớ đến ta? Đừng để yêu thương tìm về quá khứ, toàn những vết sức em chưa kịp lãng quên. Phút giấc ông vui chẳng thành được chú yên bình. Xa đâu anh biết mà, ngồi bên cạnh nhau nhìn nắng tan như hoàng hôn. Tình anh với em tập thôi vẫn vương một người, tập thôi trong mong khi đông lại về. Tập đi con tim ôm lấy cô đơn vượt qua ngày dài. Đừng xem mai đó là cả thế giới, biết đâu ngày mai một mình chơi vơi. Giờ bao sóng xô cuộc đời, liệu anh sẽ nhớ đến ta? Đừng để yêu thương tìm về quá khứ, toàn những vết sức em chưa kịp lãng quên. Phố xa đông vui chẳng thấy được chút yên bình. Rồi một mai khi em quên mất hôm nay đã từng có anh kề bên, kỷ niệm cũ như cơn gió phiêu du trên từng con phố. Và rồi một mai nghe tiếng vỡ đôi, chẳng còn thể trao cho nhau nụ cười. Đừng xem nhau như người dưng, làm nhau giữa trong nắng. Đừng xem mai đó là cả thế giới, vô say quên một thời an nhiên. Trái tim đánh rơi một nhịp, nghẹn đau chẳng nói nên câu. Dành cả thanh xuân để yêu ai đó, đến khi hoàng hôn tắt nắng nơi lưng trời, chẳng thể bước tiếp đoạn đường mà mình từng hứa đi chung tận cuối. Một người vội bước, một người gian trên ấy cứ bước mệt mỏi, nhìn theo bóng dáng em đi cùng ai. Và ai đã nhòe đi vết son trên bờ môi, để lại nhớ thương kia đây với một người vội bước, một người đứng chờ. Thì thôi anh sẽ ở lại, cho niềm theo em tháng năm dài. Ngày ấy giá như anh, đem tình yêu vẫn giấu nói hết thành lời. Giá như mình đến với nhau, chẳng ai ngăn chỉ những câu. Thì nơi tiếng yêu đó, anh đâu phải giữ nơi để thank you. con không mỗi hôn vội vàng, ngày mai con không những lần chạm tay tim khẽ xuống, người cứ bước đến nơi xa để cơn mưa kia vỡ òa, chia đôi yêu thương, chia đôi bao vấn vương. Đêm dài lê thế, mình anh nghe tim buốt lên, người còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao anh phải quên kỷ niệm xưa như vây kín nơi đây. Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ, ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tiếng đau chẳng nói nên câu. Phải say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho vai bao chờ mong. Rồi bao buồn thương bao đau sầu, giờ lại làm mất cây. Thương ơi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho mai bao chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bao ngày. Tìm vui nơi khác, còn chẳng em hạnh phúc. Còn chẳng vượt qua mùa đông không lạnh xa như xưa. Theo bóng em, phép màu anh mộng còn 2 giờ đêm dòng tin anh đâu đây, người ta đã đi rồi bỏ em một mình nơi này, từng dòng ký ức về đây ngày chia tay em đâu như thế, đâu một giọt nước mắt nào, đâu quan tâm anh xa sao. Vậy mà giờ đây phải không, phải yêu em như thế này, là người em đã chọn thay anh để bước cùng ngày sau đây. Có lẽ vì anh vẫn ngu ngơ, vẫn cố chấp tin vào yêu, dù cho đớn đau ngàn lần, dù trái tim đã buồn bao nhiêu. Nhìn em nước mắt nhạt nhòa bên ai, mà chẳng thấy cánh bên chờ che lúc này. Cứ nghĩ em vẫn còn yên vui cùng người em yêu, để lại niềm đau mình anh giữ thôi. Trách anh chẳng thể níu lấy, để em phải đau vì ai đến vậy. Không biết khi người bỏ xa đi để lại buồn trên mi. Một lần em còn nhớ đến tôi, chọn thay anh để bước cùng ngày sau đây. Có lẽ vì anh vẫn ngu ngơ, vẫn cố chấp tin vào yêu, dù cho đớn đau ngàn lần, dù trái tim đã buồn bao nhiêu. Nhìn em nước mắt nhạt nhòa bên ai, mà chẳng thấy cánh bên chờ che lúc này. Cứ nghĩ em vẫn còn chẳng thể níu lấy, để em phải đau vì anh đến vậy. Không biết khi người bỏ xa đi để lại buồn trên mi. Một lần em còn nhớ đến tôi, em còn nhớ lấy một ngày bao giờ có mặt lại anh với tiếng mưa trong lòng ngày hôm ấy. Ánh mắt kia đâu buồn thế, chẳng thấy cạnh bên chờ che lúc này. Cứ nghĩ em vẫn còn yên vui cùng người em yêu, đã lại niềm đau mình anh giữ thôi. Chắc anh chẳng thể níu lấy, để em phải đau vì ai đến vậy. Không biết khi người bỏ xa đi để lại buồn trên mi. Một lần em còn nhớ đến tôi, em còn nhớ thôi. Đông níu lấy đôi bàn chân anh, vui sâu những kỷ niệm của tháng năm chưa cách rời. Gió khẽ đan bàn tay những giai điệu quen, một thời ta đắm say. Có lẽ là người mộng mơ, tự mình mang bao thương nhớ, dù có bao lâu anh vẫn chờ. Từng góc phố quán quen dường như đang mong chờ em, dòng người vội vàng qua mà sao chỉ thấy riêng mỗi anh. Người sẽ chẳng về nữa, cứ thế xa rời. trời nhìn trong cánh xa, làm sao bàn tay níu ta. Phải chỉ mình đang đắm say, thì ra đã chẳng có nếu phố say này. Ngày xưa ấy qua rồi, câu yêu đặt vội trên môi. Nơi đây một con tim phá tan, có lẽ em chẳng muốn giữ lấy tiếng yêu đầu, vì đâu vẫn vương em mang về nơi không ngang. Đã từng gọi nhau là chúng ta, một lời chia tay câu yêu hóa nên xa lạ. Vài câu nói như thế sao khiến một đời vẫn con tim. đã quá yêu mê khi chẳng có đủ sự xử lý. Chẳng thể tránh móc ai đã hết điều, rời bỏ đi bất chấp phía sau vỡ tan. Đành thôi chiều đâu, cầu mong em sẽ yên đi. Hạnh phúc đắp xây từng ngày qua tan thành áo mây khói em muốn cả bầu trời. Tình yêu bấy lâu đôi chân cứ thế lạnh lùng bước đi về miền hạnh phúc mới. Mình kia cánh và em chất chứa nhiều mong trông đau lẽ nên được lắng kín bao những điều ấm nồng. Vậy mà em nhớ vui lỡ vậy lời nói chia tay. Xuống trong ngày đã tàn, bàn tay anh có lẽ đã quá yêu mê khi chẳng có đủ sự xử lý. Chẳng thể trách móc ai đã hết điều, rời bỏ đi bất chấp phía sau vỡ tan. Đành thôi chiều đâu, cầu mong em sẽ yên bình. Hạnh phúc đắp xây từng ngày qua tan thành bóng mây. Tình yêu bấy lâu đôi chân cứ thế lạnh lùng bước đi về bên hạnh phúc mới. Mày kia cách và em chắc chưa nhiều khoảng trống đã lẽ nên được lắp kín bằng những điều ấm nồng. Vậy mà em ơi vội lỡ bằng lời nói chia tay. Xa xăm kia màn đêm nhu soi bên tình yêu mới, con đường xưa đơn ta nâng bước chung giờ đây ra đôi để người cầm tay ai bước đi để lại riêng anh nhìn về quá khứ hòa cùng cơn đau mình ai từ chưa lành vết thương. Hạnh phúc đắp xây từng ngày qua tan thành bóng mây khói em muốn cả bầu trời. Tình yêu bấy lâu đôi chân cứ thế lạnh lùng bước đi về miền hạnh phúc mới. Mình kia cánh mà em chắc chưa nhiều khoảng trống đã lẽ nên được lắp kín bằng những điều ấm nồng. Vậy mà em ơi vơi lỡ với lời nói chia tay. Cuối chân trời ở phía xa một bóng hình. Anh thầy nếu phải xa nhau xin thời gian chơi đến đâu. Dẫu yêu phai mờ và rồi một ngày ta mất nhau, em người vui đi thật xa. Tình đẹp như trong giấc mơ. Ngày xưa